Đan võ thần tôn, chương 939, nói xin lỗi để làm gì? Góc truyện audio.com, Tần lão cổ, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Chấm, Tần Khôn bằng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trốn tránh, không dám đáp lại. Lớn mật tên giặc, sao ban đêm dám xông vào ta Bắc Đầu kiếm phái? Đúng vào lúc này, trong bầu trời đêm bay lên mấy đạo hào quang, hướng nơi đây chạy đến. Diệp Tinh Hà quay đầu phủi liếc mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lão cẩu ta lại để ngươi sống lâu một hồi. Hắn không chút hoang mang, vòng cánh tay mà đứng tĩnh tĩnh chờ đợi. Bất quá một lát cái kia mấy đạo hào quang đến đây. Chính là dùng Bạch Thừa Càn cầm đầu các vị thái thượng trưởng lão. Sau đó, lại có mấy người tới đây, là chư vị phong chủ. Bạch Thừa Càn thấy này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hỏi Tinh Hà chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Tinh Hà, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, Bạch Thái Thượng, ngươi đây muốn hỏi một chút Tần trưởng môn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Khôn Bằng, lão cẩu dứt lời. Ta, Tần Khôn Bằng ánh mắt phiêu hốt, suy tư bán thiên, cắn răng nói, ta không biết vì sao tiểu xúc sinh này bỗng nhiên đến tận đây, đạp nát ta chỗ ở còn muốn giết ta. Chấm, Bạch Thái Thượng, xin ngài làm ta làm chủ a. Bạch Thừa Càn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói năng bậy bạ. Ta biết rõ Tinh Hà làm người, người như không có lại chọc hắn, làm sao rơi vào chật vật như thế. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hiển nhiên là muốn một lời giải thích. Đã ngươi không nói, ta đây liền để hắn nói. Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đem người dẫn tới. Chỉ nghe hót vang vang lên, tiểu tử một cái lên. Xuống, đem người áo đen kia ném xuống đất, chư vị trưởng lão đều là chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen kia. Diệp Tinh Hà một cước đạp tại người áo đen trên lưng, quát nắm mới vừa sự tình, nói ra. Người áo đen sợ xanh mặt lại cuống quýt đem sự tình ngọn nguồn nói tới. Mọi người nghe xong sắc mặt khác nhau, nhưng ngay sau đó, cũng đều cau mày. Tần Khôn Bằng lại nhiều lần ức hiếp Diệp Tinh Hà. Mọi người đều là ngờ tới, lần này, Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Thừa Càn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hỏi Tinh Hà, ngươi muốn làm sao xử lý? Bằng không thì ta nhường Tần Khôn Bằng dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Dập đầu nói xin lỗi, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, bực này âm hiểm xảo trá người, nói xin lỗi để làm gì? Tối nay hắn có thể nói xin lỗi, minh nhật còn. Có thể tìm người giết ta, chấm, cho nên ta muốn chu diệt đầu này lão cẩu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đột biến, Bạch Thừa Càn cũng là sắc mặt khó coi. Lập tức có một tên thái thượng trưởng lão hét lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng quá mức. Tần Khôn Bằng có thể là ta Bắc Đầu trưởng môn, sao có thể nói giết liền giết. Nhưng hắn vừa dứt lời, Khúc Tiêu Sơn liền hừ lạnh một tiếng, như thế nào giết không được. Các ngươi cũng đừng quên ta Diệp huynh đệ bây giờ đã là Trấn Quốc Đại Công Phụng, có Chu Diệt Nịnh Thần quyền lực. Vị kia thái thượng trưởng lão lại là phản bác Tần trưởng môn, có thể là hoàng thân quốc thích không thể giết. Sau đó, một đám thái thượng trưởng lão, vì thế tranh luận không ngớt. Mà Tần Khôn Bằng nằm sấp nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh, nhạt tương quan, vòng cánh tay chờ đợi. Bạch thái thượng, ngài như thế nào xem? Nửa ngày qua đi, mọi người từ đầu đến cuối không có kết luận, dồn dập nhìn về phía Bạch Thừa Càn. Bạch Thừa Càn không làm âm thanh, ngược lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Tinh Hà, ngươi tối nay tất giết hắn. Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên nghị, gần từng chữ tối nay, này lão cầu chắc chắn phải chết. Bạch Thừa Càn nghe vậy, thở dài một tiếng, tối nay, ta bế quan tu luyện, chưa từng tới bao giờ. Dứt lời, hắn khẽ vuốt ống tay áo, đạp không rời đi. Mọi người nghe vậy, đều là không còn dám lên tiếng. Bạch Thái Thượng, đây là chấp nhận, Tần Khôn Bằng nghe vậy, càng là mặt xám như cho, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh từng bước một hướng hắn đi đến. Lập tức đầy trời sát ý, mờ mịt mà lên. Cái kia sát ý như đao, dường như muốn đem Tần Khôn Bằng xoắn nát, Tần Khôn Bằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Hắn cuống quýt đứng lên, tầng tầng dập đầu, Diệp Phong chủ ta biết sai rồi. Ta chính là con chó điên, ta cắn người linh tinh, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, không biến sắc chút nào, cao giọng hét lớn, Tần Khôn Bằng, lưỡng lự, giết hại đồng môn. Lạm dụng chức quyền áp bách đệ tử, có thù tất báo, có nhục cửa nhà, cái này người, làm bậy ta Bắc Đầu trưởng môn, lẽ ra nên chém. Hắn mỗi đi một bước liền hô một câu, trên thân khí thế càng là lăng lệ gấp đôi. Năm bước qua đi, hắn đã đi tới Tần Khôn Bằng trước người. Tần Khôn Bằng như là bùn nhão, bị áp đảo trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Không, không muốn, thanh âm hắn khàn khàn, chỉ có, thể gào thét, tối nay, ta Diệp Tinh Hà dùng Trấn Quốc Đại Cung phụng quyền lực chu diệt Tần Lão Cẩu. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền đánh xuống. Phanh, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Tần Khôn Bằng đúng là bị oanh thành bột mịn, chỉ lưu đầy đất vết máu. Máu tươi năm thước, chúng thái thượng trưởng lão thấy này, dồn dập hít sâu một hơi. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đều có thật sâu vẻ kiêng dè. Kẻ này, khủng bố như vậy. Toàn bộ Bắc Đầu kiếm phái, đã mất người có thể áp chế hắn. Diệp huynh đệ, giết đến tốt. Khúc Tiêu Sơn cười ha ha, ta đã sớm xem lão tặc này không vừa mắt, giết vừa vặn. Diệp Tinh Hà thu lại khí thế, đối xử lạnh nhạt quét nhìn một vòng. Bây giờ Tần Khôn Bằng đã chết này, vị trí tông chủ muốn có người khác tuyển. Trừ vị thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn, nhau, đều là không dám ngôn ngữ. Chỉ có Khúc Tiêu Sơn khẽ nhíu mày, suy tư nói, này vị trí tông chủ, luôn luôn là tại bảy đại phong chủ bên trong mà tuyển chọn, ta xem. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền nghiêm nghị cắt ngang, việc này, trong nội tâm của ta đã có quyết đoán, nếu ta giao Quang Phong đã là đệ nhất phong, vậy cái này chức trưởng môn, lẽ ra nên Long Phong chủ kế thừa. Chư vị thái thượng trưởng lão sắc mặt lưỡng lự, suy tư một lát. Một vị thái thượng trưởng lão nói ra, này sợ là không ổn, vị trí tông chủ, luôn luôn muốn bạch thái thượng định đoạt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm người kia liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng như băng. Hắn sắc mặt khó coi, lập tức im lặng. Việc này, ta sẽ hướng bạch thái thượng hồi báo. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà sắc mặt trang nghiêm, cao giọng nói, này chức trưởng môn, hẳn là Long Hân. Cũng chỉ có thể là Long Hân. Việc này, cứ như vậy định. Lời nói khí phách không thể nghi ngờ. Mọi người câm như hến, không người dám lại mở miệng phản bác. Diệp Tinh Hà không nói nữa, đạp không mà lên, quay người rời đi. Long Hân nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trong nội tâm nàng mười phần cảm thán, Diệp đại nhân, đã là tiềm long xuất huyên. Ta hộ long nhất tộc lại nổi lên có hy vọng. Cái kia giả chi về sau, Bắc Đầu kiếm tông mỗi người nói một kiểu. Nhưng, mọi người không khỏi là kính sợ Diệp Tinh Hà. Việc này truyền đến Bạch Thái Thượng cùng Tần Vương trong tay, hai người đều là không có lên tiếng. Rõ ràng, hai người này đều. 567 tiếng Trung www.567zw, top, chấp nhận Diệp Tinh Hà địa vị. Cùng lúc đó, Hàm Dương Tần Vương cung Thái Tử Điện. Hèn mạt, trong đại điện một vị thân mang bát long kim, bảo khuôn mặt nham hiểm thanh niên tức miệng mắng to. Cái kia họ Diệp bất quá là cái phong chủ, sao dám giết ta Đường Thúc? Việc này ta phải bẩm báo Phụ Hoàng, khiến cho hắn chém cái kia dân đen. Cái này người chính là lớn Tần Thái Tử Tần Khai Thái. Cách chương,